Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 18. Chết mà sống lại, bữa sáng cũng là kiểu Tây. Phôn tư bị nướng đến vừa lúc, trung gian kẹp nửa hòa tan phô mai cùng chân giò hun khói. Ngoại tầng tiêu hương, trung gian vị non mềm, lại xứng với một ly nóng hầm hập tiên sữa bò. Vừa lúc đánh thức mơ màng sắp ngủ sáng sớm ni đương nhiên. Chỉ có Thẩm Đông Thanh như vậy tưởng, hắn đối diện ngồi hai người ăn mà không biết mùi vị gì. Lo lắng sốt ruột, Thẩm Đông Thanh cắn một ngụm chiên đến vừa lúc trứng tráng bao. Hậu chi hậu giác mà nói, thiếu một người, dâu quay nón hôm nay cũng không có xuất hiện. Áo caro trạch nam nói, ta đi gõ cửa tìm hắn. Hắn nói thân thể không thoải mái, không nghĩ ra tới, đêm qua gặp mặt thời điểm còn hảo hảo. Không có khả năng một buổi tối thời gian liền bệnh đến ra không được môn. Trừ phi dâu quay nón chạm vào cái gì không nên chạm vào đồ vật. Đầu chọc trung niên nhân chau mày, chẳng lẽ hắn buổi tối rời đi phòng. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn nhìn nhau liếc mắt một cái. Không chỉ có rời đi phòng, vị này dâu quay nón đại ca còn đem bá thước cấp tạp đến nát nhừ. Trò chơi cấp thông quan điều kiện chính là giết chết bá thước hoặc là vượt qua được mua tế. Đêm qua bọn họ đã tận mắt nhìn thấy bá thước chết đến không thể càng chết. Theo đạo lý tới nói hiện tại đã thông quan, chính là cũng không có. Bọn họ còn hảo hảo mà đãi ở lâu đài. Chu Văn Ngạn uống một ngụm ly chung sữa bò, nghĩ thầm, trừ phi bá tước không dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Kẽo kẹt, đại sảnh môn bị mở ra, nữ quản gia đi đến, hướng về phía các vị người chơi nói, bá tước thân thể đã hảo không ít, đêm nay liền có thể tham dự yến hội, thỉnh năm vị tiểu thư hảo hảo chuẩn bị. Chu Văn Ngạn lặp lại nàng lời nói. Năm vị, nữ quản gia nhìn chằm chằm hắn, nói, đúng vậy. Chu Văn Ngạn gật gật đầu. Đã biết, nữ quản gia đối với Chu Văn Ngạn lộ ra một cái lược hiện cứng đờ tươi cười. Chậm rãi rời khỏi đại sảnh, áo caro mở miệng hỏi, người biết cái gì? Chu Văn Ngạn ném xuống trong tay dao nĩa, ở đụng phải sứ bàn thời điểm phát ra tiếng vang thanh thúy. Hắn lười nhác mà nói, năm vị, thuyết minh bọn họ đã biết có một vị tiểu thư tham gia không được tiệc tối. Áo caro cùng hói. Đầu trung niên nhân sắc mặt trắng nhợt, xem ra dâu quay nón giữ nhiều lành ít, làm bọn hắn sợ hãi không phải đồng bạn tử vong, mà là bọn họ không biết đồng bạn vì sao mà chết. Chu Văn Ngạn đứng lên, sửa sang lại một chút cổ tay áo, không chút để ý mà nói, cho các ngươi một cái kiến nghị, tốt nhất cự tuyệt buổi tối bá tước mời. Bá tước lâu đài có một cái cực đại thư viện. Nơi đó thư tịch đủ để lấp đầy một chỉnh mặt tường. Từ góc tường mãi cho đến nóc nhà, rậm rạp mà chất đống các loại thư tịch, tại hạ ngọ trà phía trước, các khách nhân có thể tùy ý ở lâu đài chung du lãm. Vì thế Thẩm Đông Thanh lựa chọn nơi này, bởi vì có thể cung cấp thơm ngọt ngon miệng bánh quy nhỏ cùng hồng trà. Ngô gia nhéo bánh quy nhỏ, nói, đêm qua bá tước rõ ràng đã chết, như thế nào còn có khả năng tham dự đêm nay yến hội. Chu Văn Ngạn tùy tay rút ra vách tường chung một quyển sách. Mở ra nhìn thoáng qua, Ngô gia suy đoán, chẳng lẽ thật là quỷ hút máu. Chính là đêm qua dáng vẻ kia, liền tính là quỷ hút máu cũng đã chết à, chẳng lẽ là giết chết phương thức không đúng. Đối lập Ngô gia lo âu, Chu Văn Ngạn có vẻ thích ý nhiều. Hắn thậm chí còn có tinh lực xem thư tịch thượng viết văn tự. Ngô gia, lão đại, người đến ngẫm lại biện pháp a. Thẩm Đông Thanh, răng rắc mà gặm bánh quy nhỏ. Đột nhiên mở miệng, bá tước không phải người, Ngô gia buột miệng thốt ra. Phế, vô nghĩa, là người nói đêm qua sớm đã chết. Chu Văn Ngạn ngước mắt quét qua đi. Ngô gia vội vàng sửa lại khẩu, cười gượng hai tiếng. Ngươi nói đúng. Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ trên tay bánh quy mảnh vỡ. Nói, người đã chết, sẽ biến thành âm hồn. Liền tính là quỷ đã chết, cũng có âm khí tiêu tán. Nhưng đêm qua, hai người đều không có thân là đã từng lệ quỷ. Thẩm Đông Thanh chính là thập phần hiểu biết này đó. Thuyết minh bá tước vừa không là người, cũng không phải quỷ, đó là cái gì? Ngô gia vấn đề, quỷ hút máu xem như quỷ sao? Thẩm Đông Thanh, Ngô, đề cập đến hắn tri thức manh khô. Chu Văn Ngạn bấm tay gõ gõ thư tịch ngạnh sắc bìa mặt. Phát ra nặng nề tiếng vang, ở mặt khác hai người nhìn qua thời điểm, hắn cười cười, ta cảm thấy có thể đi trước nhìn xem vị kia dâu quay nón tiên sinh, rốt cuộc hắn là cái thứ nhất. Thấy bá tước người, mà bọn họ lạc hậu một bước, liền hoàn chỉnh bá tước đều không có thấy. Đoàn người về tới lầu ba phòng cho khách chỗ, Thẩm Đông Thanh không quên đóng gói thượng hắn bánh quy nhỏ. Chu Văn Ngạn cũng thuận tay mang lên hắn thư, hiện tại là tự do hoạt động thời gian, không có người đãi ở trong phòng chờ chết, đều đi ra ngoài tìm manh mối đi. Ngô gia còn nhớ rõ dâu quay nón là cái nào phòng. Hắn gõ gõ môn, không có người đáp lại, liền trực tiếp động thủ mở cửa. Cùng cụp, thực đáng tiếc, môn bị khóa trái, Ngô gia đang muốn đi tìm cái tôi tớ hỏi một chút có hay không chìa khóa. Liền nghe thấy Thẩm Đông Thanh kỳ quái hỏi, vì cái gì không từ cửa sổ đi đâu? Ngô gia, dâu quay nón phòng vừa lúc kề tại Ngô gia phòng bên cạnh. Hai cái ban công chung gian cách xa nhau một tay khoan. Cúi đầu vừa thấy, phía dưới chính là mười mấy mét cao vực sâu. Chu Văn Ngạn tay chân dài trường, dễ như trở bàn tay mà liền nhảy tới. Hắn đứng ở đối diện, hướng tới Thẩm Đông Thanh vươn tay. Thẩm Đông Thanh nhảy qua đi, vừa lúc bị Chu Văn Ngạn tiếp cái đầy cõi lòng, hắn lập tức không sát trụ xe, đầu thuận thế khái tới rồi Chu Văn Ngạn ngực thượng. Chu Văn Ngạn thấp giọng hỏi, đau không? Thẩm Đông Thanh giơ tay xoa xoa cái trán, hướng về phía hắn cười một chút, không có việc gì. Bên cạnh truyền đến một thanh âm, ta có việc, Ngô gia thân thể có chút không phối hợp, thật vất vả nhảy qua đi. Còn một cái lảo đảo ghé vào trên mặt đất, quay đầu xem bên cạnh, đồng dạng là tiểu đồng bọn, đãi ngộ chính là không giống nhau, chẳng lẽ lớn lên đẹp chính là ghê gớm sao? Chu Văn Ngạn trực tiếp làm lơ hắn, mang theo Thẩm Đông Thanh đi tới trong phòng, Ngô gia vỗ vỗ trên người bụi đất, hành đi, lớn lên đẹp chính là ghê gớm, đặc biệt là vừa lúc trường đúng rồi đại lão ăn uống. Chu Văn Ngạn xốc lên ngăn trở ban công bức màn, làm Thẩm Đông Thanh đi trước đi vào, đãi buông ra tay sau, bức màn lần thứ hai rơi xuống, đem toàn bộ phòng che đến kín mít, một tia quang mang cũng chưa thấu đi vào, rõ ràng là ban ngày, trong phòng xác thật một mảnh đen nhánh. Chu Văn Ngạn kéo ra một tia khe hở, ánh mặt trời vừa mới chiếu xạ tiến vào, liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế mà tiếng quát tháo. Chu Văn Ngạn đi tới phòng chỗ sâu trong, dâu quay nón chính cuộn tròn ở trong góc, hắn còn ăn mặc kia kiện dính máu váy, cùng tối hôm qua điên cuồng bất đồng. Hôm nay nhìn lại, hắn sắc mặt tái nhợt đến kỳ cục, vô lực mà nằm ở nơi đó, trong mắt tràn ngập đồi ánh mặt trời sợ hãi. Chu Văn Ngạn nhớ tới sổ nhật ký viết nói, đồng hành các cô nương một đám mà phát lên bệnh, thân thể suy yếu, sợ hãi ánh mặt trời. Chu Văn Ngạn nói, chẳng lẽ thật là quỷ hút máu? Ngô gia nói, ta ở chưa đi đến cái này xui xẻo trò chơi phía trước xem qua hai bổn tiểu thuyết. Quỷ hút máu đều là hút người khác huyết, nào có để cho người khác giết chết chính mình. Tiểu thuyết đẹp sao? Thẩm Đông Thanh trước sau như một màu ai trọng điểm mà đi Ngô gia theo bản năng mà trả lời. Còn hành, tống cổ thời gian, Chu Văn Ngạn sờ sờ cằm, mặc kệ có phải hay không quỷ hút máu, buổi tối thử xem sẽ biết Ngô gia, chính là giết bá tước người, rất có thể sẽ cùng dâu quay nón giống nhau, Chu Văn Ngạn nói. Ai nói ta muốn sát bá tước? Ngô gia, ngoặc kép chấm hỏi. Đánh đánh giết giết nhiều không tốt, Chu Văn Ngạn thở dài một hơi. Vì cái gì không thể thân thiện hỏi bá tước mấy vấn đề? Thẩm Đông Thanh tò mò hỏi, như thế nào thân thiện? Chu Văn Ngạn dạy hắn, tỉ như, trước đem bá tước cấp trói lại tới, sau đó lại ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, Ngô gia. Ha ha, bạn tốt thiện Nga, hết chương.